Diều Hoa Quân hơi nghiêng đầu hiên người, ý bảo Hoàng Nhi. Nghe được lời triệu hồi, Điền Chân lập tức bay bổ nhào vào trong lòng hắn. Diều Hoa Quân vỗ vỗ vào lưng nàng hỏi, Hằng hậu nương nương ở đâu? Hằng Nguyệt Cơ vội đáp, nương nương ở trong đại sảnh chờ Diều Hoa Quân. Hết chương.